Xin chào mọi người, mình là Minh. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Minh sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Đông Hồ Lý, khu Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Lần trước Minh có dẫn chuyện một video đôi giày bị giấu và Minh đã đọc hơn 1.300 bình luận của mọi người. Người ủng hộ cũng có, người động viên cũng có, nhưng phần lớn là mọi người góp ý để Minh có thể sửa đổi tốt hơn. Minh rất cảm ơn mọi người. Minh cũng hiểu là hướng dẫn chuyện phải thiên về thuyết minh hình sự hơn là kể chuyện, và Minh sẽ rút kinh nghiệm trong video này. Có lẽ trong một vài video khi mới bắt đầu làm thì chất lượng chưa được tốt. Dù Minh đã cố gắng sửa lại từng quãng, nhưng mà kinh nghiệm thì phải từ từ mới có được. Nên thật sự Minh mong mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục góp ý cho Minh hoàn thiện file đọc tốt hơn ạ. Minh xin cảm ơn mọi người thật nhiều. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Minh. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ta đang xem hình ảnh được ghi lại vào năm 1994. Đây là khu vực Đông Hồ Lý, khu Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Lúc đó nơi này còn chưa gọi là khu Mỹ Lan mà gọi là khu Chấn Đông. Thời điểm đó tại đây, đâu đâu cũng đều là phòng trọ giá rẻ dành cho lao động phổ thông từ nơi khác đến. Buổi trưa ngày 3 tháng 5 năm 1994, trong một căn nhà trọ như vậy, có một chủ nhà phát hiện ra người thuê nhà của mình nằm gục trong phòng và bà ấy đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, thấy trong căn phòng thuê chỉ lớn hơn 10m² một chút, có một người phụ nữ trẻ nằm sấp trên giường, chăn phủ kín từ đầu cho tới ngang bắp chân, chỉ lộ ra phần cẳng chân và hai bàn chân. Khi lật tấm chăn lên, thì thấy phần trán của cô ấy có một vết thương sâu lõm vào hẳn, phía sau gáy, phần gáy cũng có một vết thương. Hung khí có lẽ là viên gạch dính máu vứt ngay bên cạnh. Thủ đoạn gây án của hung thủ rất tàn nhẫn. Ngoài hai vết thương lớn trên đầu, thì nạn nhân còn bị móc áo quấn hai vòng quanh cổ, dấu hiệu bị siết cổ rất rõ ràng. Có lẽ hung thủ lo sợ rằng nạn nhân chưa chết hẳn sau khi bị tấn công, nên đã lấy cái móc áo siết thêm lần nữa cho chắc chắn. Ngay phía trên chiếc chăn phủ lên nạn nhân, có hai viên gạch vỡ đặt đè lên chăn. Trên viên gạch có dính một ít máu, nhưng mà trên gạch không tìm được dấu vân tay. Có lẽ do nó dính cát, dính bùn và có độ trượt khi tấn công. Còn chiếc móc áo vốn là dạng thanh, do đó tiết diện tiếp xúc của nó khi cầm là rất nhỏ, thành ra cũng không thể lấy được dấu vân tay. Khi đó nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo ngủ và quần lót. Ngoài hai vết thương trên đầu và dấu vết bị siết cổ bằng móc áo thì hoàn toàn không có vết thương khác. Trong phòng cũng không có dấu vết giằng co xô xát. Trên quần lót của nạn nhân có một vết bẩn đáng ngờ màu trắng. Nếu chỉ quan sát thì không thể phán đoán ra được nó có phải là tinh dịch hay dịch tiết của phụ nữ. Với vết này, phải đợi qua giám định pháp y mới biết được kết quả. Trong tủ quần áo trên bàn và các ngăn kéo đều không có dấu vết bị lục lọi. Mọi thứ tương đối ngăn nắp, có một chiếc nhẫn vàng trên mặt bàn gỗ và thêm 1.400 tệ tiền mặt trong túi sách đều không bị lấy đi. 1.400 tệ là khoảng gần 5 triệu tiền mình. Năm 1994 thì nó cũng là một số tiền tương đối lớn. Vì trang sức và tiền của nạn nhân vẫn còn, cảnh sát cảm thấy động cơ của vụ án không giống như là giết người cướp của, mà giống như là mâu thuẫn tình cảm hoặc là vì hận thù cá nhân nhiều hơn. Tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thấy cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn và trên cửa sổ, khung sắt chống trộm vẫn còn nguyên. Cánh cửa phía trong cũng không hư hại gì, không có dấu vết trèo tường. Vậy thì chứng tỏ là kẻ sát nhân đã được nạn nhân cho vào nhà hoặc hắn có chìa khóa để vào nhà. Người báo án cũng là chủ nhà. Theo như bà ấy nói, nạn nhân tên là Lưu Tiểu Thanh, là người thuê phòng của bà ấy. Cô ấy tới đây đã gần một năm trước và làm việc tại hộp đêm, làm công việc chủ yếu là phục vụ bàn và tiếp trụ. Theo như hồ sơ thường trú, Lưu Tiểu Thanh là người ở Giang Tô. Năm đó cô ấy 27 tuổi. Cảnh sát thành phố Hải Khẩu rất nhanh đã liên lạc được với người nhà của Lưu Tiểu Thanh. Người nhà nạn nhân cho biết là trước khi Lưu Tiểu Thanh đến Hải Khẩu thì cô ấy đã ly hôn với chồng. Tiểu Thanh có một con trai 3 tuổi. Cô ấy giao đứa trẻ cho bố mẹ đẻ trông nom rồi đến Hải Khẩu đi làm cùng với một vài người đồng hương. Căn phòng xảy ra sự cố là một căn nhà 2 tầng. Lưu Tiểu Thanh ở tầng dưới, chủ nhà ở tầng trên. Cầu thang đi lối bên ngoài không chung nhau. Ở Hải Khẩu 30 năm trước, những ngôi nhà xây đơn sơ như chúng ta đang thấy có rất nhiều. Và do khu vực Đông Hồ Lý, người ở đây chỉ có các chủ nhà là người địa phương, chiếm một phần nhỏ, thì còn lại đều là người từ nơi khác đến Hải Khẩu để làm công. Những người lao động phổ thông họ cứ đến và đi liên tục, nên tính lưu động dân cư của khu vực rất lớn, thành phần dân cư phức tạp. Theo như chủ nhà nói, Lưu Tiểu Thanh làm việc ở hộp đêm tới khuya nên cô ấy ngủ khá muộn. Bình thường đều vào buổi sáng khoảng 10 giờ cô ấy mới thức dậy. Trước tiên là nấu cơm và giặt quần áo, ăn xong rồi sửa soạn một chút. Buổi chiều Tiểu Thanh sẽ trang điểm và chuẩn bị đi làm cho tới khuya. Nhưng sáng ngày mùng 3 tháng 5 thì mãi đến trưa hơn 12 giờ rồi mà Lưu Tiểu Thanh vẫn không mở cửa ra ngoài. Bà chủ trọ đi qua có gọi cửa, cũng không thấy cô ấy trả lời, nên bà ấy liền nhìn qua khe cửa. Khi đó nhìn thấy Tiểu Thanh nằm úp sấp trên giường, viên gạch vỡ để chặn lên chăn, ngay trên đầu giường của Lưu Tiểu Thanh, bà ấy mới vội vàng báo cảnh sát. Bà chủ sau khi bình tĩnh lại, bà ấy liền nhớ ra một việc. Đó là buổi tối hôm trước, Tiểu Thanh tan làm khá sớm. Khoảng 9 giờ tối, bà ấy nhìn thấy bạn trai của Tiểu Thanh tên là Vương Bằng đã đến tìm cô ấy ở phòng trọ. Chúng ta đang xem đoạn video dựng lại các vị trí trong căn phòng mà Lưu Tiểu Thanh ở. Đã có lược bớt những chi tiết đồ đạc không liên quan để dễ quan sát. Phòng trọ diện tích không lớn, hơn nữa cách bài trí đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản. Lưu Tiểu Thanh đã bị sát hại trên chiếc giường này. Khi đó trên giường có hai viên gạch. Đây chính là hung khí gây ra hai vết thương lớn trên đầu nạn nhân. Nhưng mà hai viên gạch này vốn không phải là đồ vật trong nhà mà hung thủ đã mang từ bên ngoài vào. Còn hai chiếc móc áo bị uốn cong gạch này lại là đồ vật trong phòng của Lưu Tiểu Thanh. Hung thủ đã dùng hai loại phương pháp để sát hại Lưu Tiểu Thanh, vừa đánh vừa siết cổ. Như vậy mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn sát hại nạn nhân cho bằng được. Các cửa đều nguyên vẹn, hơn nữa không có dấu vết giằng co đánh nhau ở hiện trường, và ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào. Hắn ra tay với nạn nhân cũng rất nhanh chóng, khiến cô ấy không kịp chống trả và kêu cứu. Điều này cho thấy khả năng hung thủ là người quen và phải là đàn ông có thể lực tốt. Khi đó, trên đầu lót của nạn nhân có một vết dịch màu trắng đã khô. Sau khi giám định pháp y đã xác định là tinh dịch và kiểm tra thêm xác định nạn nhân trước khi bị sát hại đã từng có quan hệ đồng thuận, vì trên cơ thể không có các đặc điểm thương tích khác như các trường hợp bị cưỡng ép. Nạn nhân có một người bạn trai tên là Vương Bằng. Tối hôm đó chủ nhà từng nhìn thấy anh ta đến tìm gặp nạn nhân. Vương Bằng nhìn khoảng 30 tuổi, vóc dáng khá nhỏ, cao 1m66. Bây giờ, việc đầu tiên của cảnh sát là cần tìm ra người đàn ông tên Vương Bằng này. Nhưng mà chủ nhà cũng chỉ biết bạn trai của Tiểu Thanh tên là Vương Bằng ở Hải Khẩu, mở một tiệm sửa xe máy thôi. Còn địa chỉ và tên tiệm thì bà ấy không biết. Những thông tin này là Tiểu Thanh khi nói chuyện với bà ấy thì nhắc tới, chứ chủ nhà chưa nói chuyện với Vương Bằng bao giờ. Bám sát manh mối này, các điều tra viên đã đi khắp các tiệm sửa xe máy ở Hải Khẩu, tiến hành điều tra triệt để, nhưng cũng không tìm được ai tên là Vương Bằng. Sau đó, ngay cả với các xưởng sửa chữa ô tô ở Hải Khẩu, cảnh sát cũng tiến hành rà soát, nhưng vẫn là không có chủ tiệm nào tên Vương Bằng, thậm chí ngay cả thợ từng làm việc cũng không có ai tên Vương Bằng luôn. Cùng thời điểm đó, bên quản lý hộ tịch đã dò tìm ở Hải Khẩu, lấy danh sách tất cả những người có tên Vương Bằng, dù là hộ khẩu địa phương hay chỉ đăng ký trú ở đây cũng đưa hết vào danh sách, rồi đưa hình ảnh những người này cho chủ nhà nhận diện, nhưng chủ nhà nói không tìm thấy anh ta trong danh sách này. Khi đó cảnh sát cho rằng rất có khả năng người bạn trai của nạn nhân đã dùng tên giả. Cùng lúc này, báo cáo giám định pháp y chi tiết đã có, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong là khoảng 5 tiếng sau bữa ăn cuối cùng, tức là khoảng 12 giờ cho tới 1 giờ đêm. Lúc này cảnh sát ngoài việc nghi ngờ bạn trai của nạn nhân là Vương Bằng đã dùng danh tính giả, thì họ cũng nghi ngờ về độ chính xác về các thông tin mà chủ nhà cung cấp. Bởi vì khi hỏi những người hàng xóm khác, họ nói từng nhìn thấy có vài người đàn ông tới nhà nạn nhân, nhưng cụ thể bạn trai của nạn nhân là ai trong số đó thì họ không chắc. Họ cũng chưa từng nghe tới cái tên Vương Bằng bao giờ. Thêm nữa, khi chúng ta miêu tả chiều cao của một người, về cơ bản sẽ đều nói một con số đại khái nào đó đã được làm tròn. Ví dụ như nói là cô ta khoảng 1m60 hay anh ta cao khoảng 1m70, hiếm khi nào lại nói cao khoảng 1m66, nghe nó lẻ quá. Làm sao mà có thể ước lượng chính xác như dùng thước đo vậy được? Vậy mà lúc chủ nhà báo án, bà ấy có thể nói ra chính xác chiều cao của Vương Bằng là 1m66. Đối với điều này, cảnh sát cũng có một số nghi vấn. Hơn nữa chủ nhà lại ở ngay phía trên tầng và gian nhà còn lại phía dưới, giáp vách với phòng trọ của nạn nhân luôn là con trai của bà ấy đang ở. Nhưng cả con trai và chủ nhà đều nói tối ngày xảy ra vụ án, họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động lớn nào. Khi đó, cảnh sát cũng hơi nghi ngờ là liệu người đàn ông tên Vương Bằng là có thật hay không. hay chính những người này là hung thủ nên họ đã dựng lên một nghi phạm không có thật để đánh lạc hướng điều tra. Trong quá trình điều tra từ người dân xung quanh, cảnh sát biết được vào buổi tối hôm trước, con trai của chủ nhà chỉ ở nhà tới khoảng 11 giờ 30 phút rồi đi làm ca đêm ở một nhà máy gần đó, có bảng chấm công đầy đủ. Như vậy anh ta đã rời nhà để đến nhà máy trước thời điểm nạn nhân bị sát hại. Và những người dân sống khu này cũng nói là bà chủ nhà trọ làm công việc may mặc đã hơn 40 năm rồi, nên đối với kích thước, số đo thì bà ấy phán đoán rất chính xác. Những người dân còn kể rằng bà ấy có thể phán đoán chính xác chiều cao của họ chuẩn đến từng cm. Dựa trên góc độ nhìn và so sánh của bà ấy khi hai người đứng gần nhau. Ví dụ bà ấy nói người này cao 1m57, người kia cao 1m72, gần như không sai bao giờ. Nên việc bà ấy có thể phán đoán chính xác người đàn ông hay tới nhà Lưu Tiểu Thanh cao 1m66 cũng là điều dễ hiểu. Thêm nữa, vào tối hôm xảy ra vụ án, do xưởng của bà ấy mở gần nhà, có hai thợ may nghỉ ốm, nên bà ấy phải mang thêm hàng ở xưởng về nhà làm đêm cho kịp. Hôm đó bà ấy làm mãi đến 2-3 giờ đêm mới xong, và có lẽ do tiếng máy khâu. Thời điểm những năm 90 mấy chủ yếu là máy đạp chân, chứ không phải là máy may điện như bây giờ, nên tiếng máy khâu khá to. Có lẽ vì thế bà ấy mới không nghe thấy tiếng kêu cứu và đánh nhau ở tầng dưới. Còn nhà bên cạnh thì con trai bà ấy tuy ở sát vách với nạn nhân, nhưng anh ta cũng đã đi làm. Vậy nên cả hai người này đều khai với cảnh sát rằng họ không nghe thấy gì. Sau khi tiến hành phỏng vấn đối với hàng xóm xung quanh và dựa trên những chứng cứ gián tiếp khác, cảnh sát tạm thời loại bỏ nghi ngờ đối với chủ nhà và con trai của bà ấy. Cùng lúc này, báo cáo pháp y đã trích xuất được tinh dịch trên người nạn nhân, nhưng thời điểm đó chưa làm xét nghiệm DNA được như bây giờ. Chỉ có thể làm xét nghiệm để biết người đó thuộc nhóm máu nào thôi, và họ xác minh được mẫu tinh dịch đó thuộc người có nhóm máu B. Tuy kết quả xét nghiệm không thể trực tiếp xác định kẻ đó là ai như DNA, nhưng có giá trị khoanh vùng đối tượng lại nhỏ hơn một chút. Lúc này, người hàng xóm sống gần đó lại nói rằng tối hôm đó khi anh ta dậy đi vệ sinh, lúc quay về giường có nhìn qua kính cửa sổ, thấy có một người đàn ông đi đi lại lại bên ngoài phòng trọ của Lưu Tiểu Thanh, nhìn có vẻ bồn chồn lo lắng gì đó. Một lát sau, anh ta bỏ đi, lúc đó khoảng 11 giờ đêm. Thời gian mà người hàng xóm nói tới thì rất gần thời điểm tử vong của nạn nhân rồi. Nhưng theo anh ta nhớ lại thì người đàn ông đứng trước nhà đó khá cao lớn, phải cao khoảng 1m75 chứ không thể là 1m66 được, nên người đó chắc chắn sẽ không phải bạn trai của nạn nhân. Khi nghe cảnh sát nhắc tới người đàn ông cao 1m75, thì bà chủ nhà trọ lại nhớ ra trước Vương Bằng, Lưu Tiểu Thanh từng có một người bạn trai cũ. Anh ta tên là Lý Trạch Hùng, làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc ở địa phương Hải Khẩu. Cảnh sát liền tới nhà hàng đó để kiểm tra, nhưng mà các nhân viên cho biết là người này đã chuyển đi rồi. Vậy bây giờ cần xác định xem anh ta có phải là người đã đi đi lại lại bên ngoài phòng của Tiểu Thanh vào đêm xảy ra án mạng không. Lý Trạch Hùng năm đó 23 tuổi, là người quản tây và đang là tổ trưởng phục vụ tại nhà hàng. Anh ta sống trong khu nhà tập thể của nhà hàng. Các đồng nghiệp của Lý Trạch Hùng kể lại là vào lúc 10 giờ tối ngày mùng 2 tháng 5, Lý Trạch Hùng sau khi uống rượu trong phòng với vài đồng nghiệp xong, có lẽ cũng hơi say, liền nói rằng anh sẽ đi tìm Lưu Tiểu Thanh. Sau khi Lý Trạch Hùng đi một lát thì quay lại rồi, có lẽ khoảng 11 giờ. Anh ta buồn bã kể với bạn cùng phòng là hôm nay đến muốn nói chuyện hàn gắn với Tiểu Thanh, nhưng khi tới sát hiên nhà lại thấy trong phòng Lưu Tiểu Thanh có tiếng đàn ông vọng ra. Anh ta liền ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng có một người đàn ông hơi nhỏ con đang nằm trên giường, cười nói ôm ấp rất tình cảm. Vậy nên Lý Trạch Hùng cảm thấy là tình cảm của anh ta và bạn gái cũ đã không còn khả năng hàn gắn được nữa. Đồng nghiệp của Lý Trạch Hùng cũng kể thêm rằng trước đây Lý Trạch Hùng và Lưu Tiểu Thanh chia tay nhau là do Lưu Tiểu Thanh nói bạn trai tính cách trẻ con, không biết nhường nhịn. Thời điểm xảy ra vụ án, Lý Trạch Hùng đã từng đến căn nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ án, anh ta nhanh chóng xin nghỉ việc rồi rời khỏi Hải Khẩu. Vì thời gian trùng hợp và hành động như muốn trốn tránh, cảnh sát cảm thấy Lý Trạch Hùng có nghi vấn rất lớn. Dựa theo thông tin từ đồng nghiệp của Lý Trạch Hùng là anh ta có nói định tới thăm quyến tìm việc khác, đi khỏi nơi này để không nhớ nhung gì tới người cũ nữa. Các điều tra viên đã đến thăm quyến, tìm được hồ sơ tạm trú của anh ta trên hệ thống và gặp được Lý Trạch Hùng. Anh ta thừa nhận rằng vào tối ngày mùng 2 tháng 5 sau khi tan làm, anh ta đã đến phòng trọ của Lưu Tiểu Thanh, nhưng anh ta nói không giết người. Khi cảnh sát tìm tới thì anh ta mới biết tin Lưu Tiểu Thanh đã bị sát hại. Lý Trạch Hùng kể lại là anh ta và Lưu Tiểu Thanh quen nhau ở hộp đêm, hẹn hò một thời gian rồi từng sống chung với nhau một tháng. Nhưng sau đó, cả hai thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt và tiền bạc. Lưu Tiểu Thanh cảm thấy tính cách của hai người không hợp và đã đề nghị chia tay. Sau khi dọn đi một thời gian, Lý Trạch Hùng lại muốn nối lại tình cảm xưa và thường xuyên đi tìm Lưu Tiểu Thanh để làm lành, nhưng đều bị từ chối. Lý Trạch Hùng nói đêm mùng 2 tháng 5 khi anh ta đến nơi, thấy bạn trai của Lưu Tiểu Thanh đang ở trong nhà nên liền bỏ về. Lý Trạch Hùng không phủ nhận việc bản thân đang đau khổ trong tình cảm, nhưng anh ta nói rằng chuyện yêu người này hay người khác là quyền cá nhân của Lưu Tiểu Thanh và anh ta tôn trọng điều đó. Vậy nên tối ngày mùng 2 tháng 5, anh ta đã về đến khu tập thể nhân viên từ lúc 11 giờ khuya. Mà theo báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 12 giờ cho đến 1 giờ sáng. Vậy anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Để cẩn thận hơn, cảnh sát đã so sánh mẫu máu của Lý Trạch Hùng với mẫu tinh dịch trên đầu lót và trong cơ thể của nạn nhân. Kết quả cho thấy khác biệt về nhóm máu. Anh ta nhóm máu O. Vì vậy, Lý Trạch Hùng đã tạm thời được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, người mà Lý Trạch Hùng nhìn thấy trong phòng của Lưu Tiểu Thanh vào tối hôm đó, theo anh ta nói thì là một người đàn ông vóc dáng khá nhỏ. Vậy thì cũng rất phù hợp với Vương Bằng, cao 1m66. Nhưng Lý Trạch Hùng nói rằng anh chỉ nhìn thấy người đàn ông này qua cửa kính và không nhìn rõ mặt. Anh ta cũng không quen biết kẻ đó. Khi đó, căn cứ vào hiện trường vụ án, các tài sản có giá trị vẫn còn nguyên và cửa không bị cậy phá, nên cảnh sát khá chắc chắn động cơ gây án của hung thủ chỉ hoặc vì thù hận hoặc vì tình cảm. Kẻ sát nhân chắc chắn phải là người quen, nên họ đã tiến hành điều tra các mối quan hệ của Tiểu Thanh để khoanh vùng nghi phạm. Đồng nghiệp của Lưu Tiểu Thanh ở hộp đêm thì nói rằng Lưu Tiểu Thanh không có mâu thuẫn gì lớn với đồng nghiệp và không thấy cô ấy nợ nần ai. Họ cũng chưa từng gặp người đàn ông cao 1m66 như chủ nhà trọ của Lưu Tiểu Thanh phản ánh, cũng không biết chuyện Tiểu Thanh có bạn trai. Nhưng họ cảm thấy có một chút hơi khác thường ở một sự việc như thế này. Đó là Lưu Tiểu Thanh tới hộp đêm làm việc cho một người đồng hương tên là Quang Khải giới thiệu. Quang Khải cũng là người quản lý bên bán rượu. Anh ta và Lưu Tiểu Thanh đều là đồng hương đến từ Giang Tô. Công việc khi đó rất thuận lợi. Quang Khải kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng sau khi Lưu Tiểu Thanh bị sát hại, Quang Khải không đến làm nữa, tức là bỏ việc luôn, chứ không xin phép nghỉ hay thôi việc, lương cũng không lấy. Điều này khiến những nhân viên ở hộp đêm cảm thấy có chút bất thường. Khi đó cũng không ai biết nạn nhân và Quang Khải có mâu thuẫn gì hay không. Nhưng vì sau ngày xảy ra vụ án, Quang Khải liền biến mất, không rõ tung tích. Sự trùng hợp đó khá bất thường, cho nên Quang Khải cũng trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm trong vụ án mạng này. Vì anh trai của Quang Khải cũng đang làm công nhân ở Hải Khẩu, nên cảnh sát đã lập tức tìm được anh trai của Quang Khải để hỏi tình hình. Lúc tới, họ thấy anh ta cũng đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi hỏi thì biết là anh ta đang chuẩn bị về quê ở Giang Tô thăm người thân. Anh ta nói lâu rồi không liên lạc với em trai, vì tuy cùng thành phố nhưng cũng cách xa nhau hơn 20 km, mỗi người làm một mảng việc khác nhau và rất ít gặp. Giờ anh ta cũng không biết em trai đã đi đâu. Khi đó cảnh sát Hải Khẩu nhanh chóng tới quê nhà của Quang Khải ở Giang Tô để tìm kiếm anh ta. Nhưng Quang Khải không về nhà, người nhà cũng không biết Quang Khải đi đâu. Và trong quá trình về quê nhà Tiểu Thanh, mẹ của cô ấy đã nói với cảnh sát một thông tin là khi Lưu Tiểu Thanh ở Hải Khẩu, cô ấy đã có mâu thuẫn khá lớn với một người phụ nữ. Thậm chí hai người còn từng đánh nhau. Nhưng chuyện này thì không nhiều người biết, mà Lưu Tiểu Thanh chỉ tâm sự qua thư với mẹ. Đầu đuôi câu chuyện là Tiểu Thanh sau khi đến Hải Khẩu làm việc thì đã giới thiệu một người đồng hương tên là Từ Huệ Lệ tới hộp đêm để bán rượu chung. Nhưng làm chưa được mấy ngày thì Từ Huệ Lệ đã nghỉ việc rồi. Hỏi ra mới biết là Từ Huệ Lệ đã tìm được một người đàn ông giàu có bao nuôi. Người này rất giàu nhưng đang có vợ con. Vì vậy Lưu Tiểu Thanh đã khuyên bạn là không nên làm bé ba như thế. Nhưng Từ Huệ Lệ không nghe. Trong một lần về quê, Lưu Tiểu Thanh đã đem chuyện Từ Huệ Lệ được bao nuôi nói với người nhà và bạn bè của Từ Huệ Lệ. Chính vì việc này mà khiến cho Từ Huệ Lệ không dám về quê nữa vì mất mặt với mọi người. Kể từ đó, hai người liền có hiềm khích lớn, không nhìn mặt nhau. Nhưng việc này thì chỉ những người ở quê nhà biết thôi, còn những người làm cùng với Lưu Tiểu Thanh ở Hải Khẩu thì không biết về mâu thuẫn giữa hai người. Sau đó, ngay cả ông chủ bao nuôi Từ Huệ Lệ cũng từng cho người đến uy hiếp Tiểu Thanh, nói Tiểu Thanh nên biết giữ mồm giữ miệng. Nếu làm lớn chuyện ở Hải Khẩu, vợ con ông ta biết được thì ông ta nhất định sẽ không tha cho Lưu Tiểu Thanh. Theo như hiện trường vụ án năm đó và báo cáo khám nghiệm tử thi mà nói, hung thủ phải là nam giới thì hợp lý hơn, bởi vì nữ sẽ không có sức lực lớn như vậy. Một phụ nữ dù còn trẻ tuổi cũng khó có thể dùng gạch đánh chết một người mà khiến cho người đó không kịp phản kháng, không có dấu hiệu xô xát ở hiện trường. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Từ Huệ Lệ thuê kẻ khác tới giết người, hoặc là tình nhân của Từ Huệ Lệ thuê sát nhân tới hại Tiểu Thanh. Cảnh sát Hải Khẩu đã tìm được Từ Huệ Lệ. Lúc đó, Từ Huệ Lệ thừa nhận có mâu thuẫn sâu sắc với Lưu Tiểu Thanh. Nhưng cô ta nói, kể từ sau vụ Tiểu Thanh phốt mình ở quê với họ hàng bạn bè, thì cô ta có đánh nhau với Lưu Tiểu Thanh một lần, còn sau đó không gặp lại nữa. Bây giờ cuộc sống của cô ta rất tốt, tiền bạc tiêu xài không phải nghĩ. Mà dù sao cô ta tuy có mâu thuẫn với Tiểu Thanh, nhưng nghĩ cho cùng, cô ta có được cuộc sống như bây giờ cũng là nhờ Lưu Tiểu Thanh đã đưa cô ta đến đây, giới thiệu công việc trong hộp đêm, giúp cô ta gặp được người tình giàu có. Nên khi nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cho rằng cũng không nhất thiết phải vì một mâu thuẫn đó mà phải trả thù. Cảnh sát khi đó qua điều tra cũng không tìm được chứng cứ nào cho thấy Từ Huệ Lệ thuê sát thủ để giết Lưu Tiểu Thanh. Hơn nữa, Từ Huệ Lệ ở Hải Khẩu cũng không có nhiều bạn bè. Cô ta mới đến Hải Khẩu khoảng nửa năm nay, chỉ có quen biết hai người đồng hương là Quang Khải và Lưu Tiểu Thanh. Sau khi cô ta được bao nuôi thì càng hạn chế các mối quan hệ hơn, gần như không nói chuyện với người lạ. Tiếp tục khi điều tra tình nhân của Từ Huệ Lệ, cảnh sát thấy người này có một chuỗi nhà hàng khách sạn ở Hải Khẩu, ông ta làm ăn khá lớn. Khi án mạng xảy ra, ông ta đang du lịch với vợ con ở nước ngoài, và khoảng 1-2 tháng gần đây, ông ta rất ít khi đến chỗ Từ Huệ Lệ. Có vẻ như đã chán hoặc sợ vợ con phát hiện, nên dường như đang muốn tìm cách bỏ rơi Từ Huệ Lệ. Như vậy, khả năng thuê sát thủ gây án của người này cực kỳ thấp, vì ông ta không thể nào lại bỏ tiền thuê người giết Tiểu Thanh chỉ vì cô ấy mâu thuẫn với một người phụ nữ mà ông ta đang muốn rũ bỏ được. Vụ án đến đây lâm vào bế tắc, nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp được. Người đồng hương của Lưu Tiểu Thanh tên là Quang Khải đã đi đâu? Vương Bằng cao 1m66 rốt cuộc là ai? Hai người này liệu có ai là hung thủ không? Những câu hỏi không lời giải này khiến cảnh sát Hải Khẩu trăn trở, cũng khiến người nhà Lưu Tiểu Thanh rất đau khổ trong suốt thời gian dài. Cứ thế đã qua gần 10 năm, vụ án vẫn không có tiến triển. Năm 2003, cảnh sát Hải Khẩu nhận được thông tin từ cảnh sát Giang Tô báo về việc Quang Khải sau 9 năm đã bỗng dưng trở về địa phương, còn mang theo vợ con từ nơi khác về. Khi cảnh sát Hải Khẩu tới điều tra về việc năm đó Quang Khải đột nhiên bỏ đi, thì anh ta giải thích rằng lúc đó còn trẻ tuổi, suy nghĩ không thấu đáo. Khi biết chuyện Lưu Tiểu Thanh chết rồi thì lo lắng bị liên lụy, vậy nên mới vội vàng rời đi. Anh ta cũng không dám về quê nữa, vì Lưu Tiểu Thanh chính là do anh ta giới thiệu đến Hải Khẩu làm việc. Bây giờ cô ấy bị hại như thế, ở nhà cô ấy vẫn còn có bố mẹ già, con nhỏ. Anh ta không biết ăn nói sao với họ, cứ vậy liền bỏ trốn đến vùng nông thôn ở Dương Châu trốn tránh. Thời điểm năm 1994 ở hộp đêm, vì Quang Khải là quản lý nên anh ta có phòng riêng, lối đi riêng từ trên tầng. Nên tối ngày xảy ra án mạng, anh ta có ra ngoài hay ở hộp đêm thì mọi người cũng không rõ, và những điều này cũng không có cách nào chứng thực được. Khi thẩm vấn thì Quang Khải liên tục phủ nhận việc sát hại Lưu Tiểu Thanh. Mặc dù Quang Khải cũng rất đáng nghi, nhưng cảnh sát lại không có đủ chứng cứ có thể chứng minh Quang Khải là hung thủ. Vậy thì manh mối duy nhất còn sót lại bây giờ là Vương Bằng cao 1m66, nhưng mà Quang Khải cũng không biết Vương Bằng là ai, nói rằng chưa từng gặp, chưa thấy Lưu Tiểu Thanh nhắc tới bao giờ. Cứ vậy, lại 5 năm nữa trôi qua. Đến năm 2008, cảnh sát Hải Khẩu cử một số điều tra viên tới nhiều tỉnh lân cận, tìm kiếm các nhân chứng năm xưa, nhưng cũng không tìm được điểm đột phá. Lúc này đã 14 năm trôi qua, các phòng trọ đã biến thành các tòa nhà chung cư cao tầng. Vợ chồng chủ nhà trọ từng cho Lưu Tiểu Thanh thuê nhà vào năm 1994 cũng đã lần lượt qua đời. Những người lớn tuổi trong khu vực này cũng thế, nên người biết tình hình vụ án ngày đó càng lúc càng ít đi. Nhân viên đội cảnh sát hình sự Hải Khẩu cũng đã nhiều lần thay đổi, nhưng bất kể là ai đến, ai đi, việc điều tra phá vụ án này chưa từng từ bỏ. Thời điểm vụ án xảy ra là năm 1994, khi mà tỉnh Hải Nam mới thành lập được 6 năm, tức là thành lập vào năm 1988. Khi đó khoa học kỹ thuật hình sự của Hải Nam tương đối lạc hậu, kể cả về phương tiện, phương pháp điều tra đều không nhiều. Nhưng mẫu dịch mà cảnh sát thu được trên đầu lót của nạn nhân vẫn được bảo quản cẩn thận, chờ khi khoa học kỹ thuật hiện đại hơn sẽ so sánh tiếp. Cho tới năm 2009, tỉnh Hải Nam bắt đầu xây dựng kho dữ liệu DNA. Điều này khiến nhiều vụ án cũ tồn động đều có thể xem xét lại một lần nữa. Cảnh sát hy vọng qua công tác rà soát có thể tìm thấy người bạn trai cao 1m66 của Lưu Tiểu Thanh. Nhưng khi tìm kiếm trên hệ thống, không tìm thấy kết quả phù hợp. Lại tiếp tục 5 năm sau. Lúc này đã 20 năm kể từ khi Tiểu Thanh bị sát hại. Con trai của Lưu Tiểu Thanh đã là một thanh niên cao lớn. năm Tiểu Thanh bị sát hại thì anh ấy mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Vụ án suốt bao nhiêu năm không phá được, người nhà họ Lưu vẫn dây dứt mãi trong lòng, nhưng bản thân họ đã cho rằng vụ án này không thể phá được nữa rồi. Vào năm 2014, cảnh sát Hải Khẩu mở chiến dịch tập trung giải quyết tất cả các vụ án còn tồn đọng trong quá khứ. Một lần nữa, cảnh sát mời gia đình Lưu Tiểu Thanh từ Giang Tô tới Hải Khẩu cùng họ hỗ trợ điều tra. Khi vụ án được điều tra trở lại, hồ sơ khám nghiệm hiện trường năm đó, các tấm ảnh chụp và báo cáo khám nghiệm pháp y, cảnh sát đã tiến hành xem xét lại tỉ mỉ và tổng hợp lại. Hiện tại chỉ có Vương Bằng, người bạn trai của Tiểu Thanh cao 1m66 là vẫn chưa có tung tích gì. Còn hai người tình nghi là Quang Khải và Từ Huệ Lệ thì cảnh sát cảm thấy nghi ngờ Quang Khải nhiều hơn vì anh ta đột nhiên bỏ công việc tốt, thu nhập cao, rời khỏi Hải Khẩu ngay vào sáng ngày 3 tháng 5. Rồi ngay sau đó, anh trai của anh ta rời khỏi Hải Khẩu về quê Giang Tô với lý do về thăm người thân. Nhưng kể từ đó, cả hai người này không bao giờ quay lại Hải Khẩu nữa. Đây không giống như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn đối với Từ Huệ Lệ được ông chủ nhà hàng khách sạn ở Hải Khẩu bao nuôi, thì một thời gian sau đã chia tay, rồi cô ta lấy một người đàn ông khác và ở lại Hải Khẩu. Cô ta không rời đi, cũng không có gì bất thường. Nhưng mà vì báo cáo khám nghiệm pháp y và hiện trường cho thấy, khả năng Lưu Tiểu Thanh bị giết vì thù hận là rất lớn, vì thế vẫn không thể loại trừ Từ Huệ Lệ. Nhưng 20 năm đã trôi qua, đối với vụ án Lưu Tiểu Thanh bị hại năm đó, liệu những người này còn có thể nhớ được bao nhiêu? Nhưng cùng lúc này, bất ngờ là kết quả DNA của mẫu tinh dịch trên đầu lót của Lưu Tiểu Thanh trùng khớp với một người đàn ông tên Vương Hồ ở Hải Khẩu. Anh ta trong một lần say rượu đánh người gây thương tích đã bị đưa về tạm giam ở Hải Khẩu và lưu DNA vào hệ thống tội phạm chỉ một tuần trước. Và khi đối chiếu lại, DNA đã cho kết quả trùng khớp. Cảnh sát đã tìm gặp Vương Hồ, thấy anh ta đúng là cao 1m66, nhóm máu B. Cảnh sát đã hỏi anh ta về chuyện Lưu Tiểu Thanh năm xưa. Anh ta nói rằng, thực ra lúc đó đã có vợ con rồi, nên khi yêu đương với Lưu Tiểu Thanh chỉ là chơi bời qua đường thôi. Vương Hồ nói rằng, năm 1994, khi Lưu Tiểu Thanh bị sát hại, anh ta sau đó nghe mọi người đồn đại, anh ta cũng biết chuyện. Nhưng mà vì đang có vợ con, anh ta sợ lộ chuyện nên đã luôn trốn tránh. Vương Hồ còn nói rằng, công việc mà anh ta nói với Lưu Tiểu Thanh là anh ta làm chủ tiệm sửa chữa xe máy, thực ra chỉ là nói dối, phong bạc lên thôi. Còn thực ra anh ta làm công nhân ở công trường. Vậy nên từ một loạt manh mối ảo như công việc, tên giả, cảnh sát đã không tìm được anh ta vào năm đó. Về chuyện Tiểu Thanh bị sát hại, Vương Hồ kể lại rằng anh ta ở lại với Lưu Tiểu Thanh đến khoảng 12 giờ đêm thì phải chuẩn bị về quê. Do hôm sau là giỗ đầu tiên của bố vợ anh. Đêm đó anh ta và vợ còn cãi nhau một trận lớn vì anh ta về muộn quá. Vương Hồ đã lấy cớ làm tăng ca ở công trường để lấp liếm. Vương Hồ nhớ lại vào đêm hôm đó khi anh ta rời đi, thì anh ta nhìn thấy một người đàn ông dừng xe ngay trước cửa nhà của Lưu Tiểu Thanh. Thoạt nhìn, anh ta đã nhận ra người đó là Quang Khải, quản lý ở hộp đêm của Lưu Tiểu Thanh. Thấy Quang Khải đến vào lúc nửa đêm như vậy, nên anh ta cũng nán lại nghe thử xem có chuyện gì, thì thấy Lưu Tiểu Thanh và Quang Khải có nói chuyện về việc hoa hồng gì đó và tiền Lưu Tiểu Thanh đang nợ Quang Khải. Lúc đó nghe và biết chỉ là chuyện công việc thôi, nên anh ta liền rời đi. Đến hôm sau, khi mà biết Lưu Tiểu Thanh bị giết rồi, anh ta rất nghi ngờ Quang Khải. Nhưng bị kẹt do hoàn cảnh gia đình hiện tại, nên cũng không có tố cáo. Vậy thì với tình huống hiện tại, Quang Khải là người cuối cùng gặp Lưu Tiểu Thanh vào hôm đó. Nhưng anh ta lại luôn phủ nhận điều này, nói rằng đêm đó chỉ ngủ ở trong phòng riêng dành cho quản lý ở hộp đêm. Cùng lúc này, trong thôn, cảnh sát nghe được một câu chuyện khác về Quang Khải. Đó là hàng năm vào ngày lễ Tết hay là vào tiết Thanh Minh, khi anh ta đi tảo mộ cho người thân của mình, anh ta cũng sẽ tới mộ của Tiểu Thanh để đốt vàng mã cho cô ấy. Suốt 11 năm liền kể từ khi anh ta trở về quê nhà, đều làm như vậy. Quang Khải và Lưu Tiểu Thanh chỉ là đồng hương, cũng vốn không thân thiết lắm. Bản tính của anh ta cộc cằn, không phải là người sống tình cảm, vậy mà anh ta lại luôn nhớ tới Tiểu Thanh và đốt vàng mã hàng năm. Cảnh sát cho rằng hành động này của Quang Khải không được hợp lẽ thường cho lắm. Hơn nữa sau khi xảy ra vụ án, Quang Khải vội vàng rời khỏi Hải Khẩu. Anh trai của anh ta cũng rời đi ngay chỉ sau một vài hôm. Tất cả những điều này đều khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ đối với anh em Quang Khải. Họ cho rằng có thể anh trai Quang Khải cũng biết chuyện em mình giết người. Trong quá trình tách riêng hai anh em Quang Khải để thẩm vấn, cảnh sát đã nói với Quang Khải rằng họ đã tìm được bạn trai của Lưu Tiểu Thanh, cũng là người đã nhìn thấy anh ta vào trong phòng của Lưu Tiểu Thanh vào 12 giờ đêm hôm đó. Nhân chứng còn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người về công việc bán rượu và nợ tiền. Sau khi nghe những lời này, thì Quang Khải và anh trai của anh ta cuối cùng đã khai nhận về sự việc xảy ra từ 20 năm trước. Quang Khải thừa nhận chính hắn đã sát hại Lưu Tiểu Thanh, nên trong nhiều năm sau đó, hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi. Nhiều năm không dám trở về quê nhà. Quang Khải thừa nhận việc hắn từng gặp Vương Hồ, bạn trai của Tiểu Thanh vài lần, và ngay vào đêm mùng 2 tháng 5, hắn cũng gặp Vương Hồ từ nhà Lưu Tiểu Thanh đi ra. Nhưng khi cảnh sát hỏi hắn có biết người bạn trai Vương Bằng, tức là tên giả của Vương Hồ không, thì hắn nói không. Bởi vì người bạn trai này của Lưu Tiểu Thanh có thể làm chứng việc hôm đó hắn đã tới hiện trường vào lúc 12 giờ đêm, nên hắn luôn nói là không biết người này khi cảnh sát hỏi. Sau đây chúng ta sẽ xem Quang Khải thực nghiệm hiện trường. Đây là căn phòng của Lưu Tiểu Thanh vào năm 1994. Hiện tại căn nhà này thì con trai của ông bà chủ nhà đang ở. Họ không cho thuê nữa, mà sửa sang xây dựng lại. Hai tấm ảnh trên tường mà chúng ta đang thấy là vợ chồng chủ nhà. Họ đều đã mất nhiều năm trước. Đã 20 năm rồi Quang Khải mới quay lại căn nhà này, nhưng hắn ta vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết một, từng thứ gì để ở đâu. Hắn kể lại năm đó hắn đến để đòi tiền, nhưng Lưu Tiểu Thanh không trả, dẫn tới xô xát, và hắn lỡ tay giết chết nạn nhân. Đầu đuôi câu chuyện là khoảng giữa năm 1993, Quang Khải làm quản lý bán rượu ở hộp đêm, kiếm được nhiều tiền. Cùng thời điểm đó, Lưu Tiểu Thanh mới ly hôn. Cô ấy một mình nuôi con nhỏ, muốn đến Hải Khẩu kiếm việc làm để gửi tiền về nhà. Lúc đó Quang Khải thấy Lưu Tiểu Thanh nhìn cũng trẻ trung xinh đẹp. Nếu làm tiếp viên quán rượu, chỉ cần khéo ăn nói một chút là có thể kiếm được khá nhiều tiền. Theo như thỏa thuận Quang Khải nói với Tiểu Thanh khi đó là hắn sẽ giới thiệu công việc cho cô ấy, nhưng mà tiền hoa hồng của mỗi bàn mà Lưu Tiểu Thanh bán được đều phải chích riêng ra cho Quang Khải 10%. Lưu Tiểu Thanh đồng ý và Quang Khải đã đưa cô ấy đến Hải Khẩu, tới hộp đêm nơi hắn làm việc. Sau đó, trong suốt gần một năm, Lưu Tiểu Thanh vẫn luôn thanh toán tiền hoa hồng này rất đầy đủ. Nhưng sau này, có một lần Lưu Tiểu Thanh về quê thăm con xong, quay trở lại Hải Khẩu, liền không còn trả khoản tiền hoa hồng cho Quang Khải nữa. Quang Khải nhiều lần nhắc nhở, thậm chí to tiếng đòi tiền, nhưng Lưu Tiểu Thanh vẫn nhất quyết là không trả. Có một lần khi hai người cãi nhau, Tiểu Thanh còn nói rằng, hãy nhìn Từ Huệ Lệ đi, cô ta được Tiểu Thanh giới thiệu tới hộp đêm làm việc, còn kiếm được người bao nuôi, bây giờ sống rất giàu có sung sướng. Nhưng đối với ơn nghĩa đó, Từ Huệ Lệ có phải trả Lưu Tiểu Thanh đồng nào đâu. Nên là việc Lưu Tiểu Thanh đã trả tiền phần trăm bán rượu cho Quang Khải trong suốt thời gian gần một năm qua cũng đã là trả đủ hết ân tình rồi. Vì thế, từ giờ không trả nữa. Mặc dù Quang Khải rất để bụng chuyện này, nhưng ở chỗ làm việc thì không bao giờ tranh cãi lớn, tránh để nhân viên dị nghị. Nhưng hắn quyết định sẽ phải tới tận nhà Lưu Tiểu Thanh lần nữa để đòi nợ. Thế là vào tối ngày mùng 2 tháng 5, khuya hôm đó, nằm không ngủ được, nghĩ tới chuyện tiền nong, hắn liền đi tìm Lưu Tiểu Thanh để đòi nợ. Và vừa tới thì gặp Vương Hồ đi ra. Khi đó trong lúc đòi tiền, bên nhất quyết đòi, bên nhất quyết không trả. Hai người xảy ra cãi cọ. Hắn liền chạy ra ngoài phòng nhặt hai viên gạch vỡ trên đường, đánh mạnh vào trán nạn nhân. Khi cô ấy hét lên, hai tay ôm đầu, hắn lại đập thêm một nhát nữa vào sau gáy nạn nhân. Sau cú đánh đó, Lưu Tiểu Thanh ngã gục luôn xuống giường. Lúc đấy thì hắn vẫn cảm thấy chưa hả giận, liền vơ được hai cái móc áo bên cạnh, siết chặt lấy cổ nạn nhân. Khoảng hơn chục giây sau, hắn thấy cô ấy bất động hoàn toàn. Sau khi Lưu Tiểu Thanh đã chết, hắn biết đã gây họa lớn rồi, nên tuy hắn vốn là vì tiền mà đến đây, nhưng hoảng loạn quá, cũng không dám lục lọi tiền bạc, cứ thế vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng ngày hôm sau, trong lòng hắn vẫn lo lắng không yên, liền đem chuyện này tâm sự với anh trai, rồi bỏ trốn khỏi Hải Khẩu. Trong suốt 20 năm qua, hắn nói chưa từng ngủ ngon giấc, rất hay gặp ác mộng. Hắn mơ về căn phòng trọ cũ kỹ và người phụ nữ có gương mặt đẫm máu, ngồi khóc lóc trong góc phòng. Vì thế mà mỗi năm vào dịp năm mới và thanh minh, hắn ta đều phải đốt vàng mã cho Lưu Tiểu Thanh để giảm bớt nỗi sợ hãi và dày vò trong lòng, cũng để cầu xin cô ấy tha thứ. Anh trai của Quang Khải cũng thừa nhận năm đó Quang Khải có kể với anh ta về việc lỡ tay đánh chết một người phụ nữ trong phòng trọ khi tranh cãi về tiền hoa hồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao khi cảnh sát tìm gặp anh trai của Quang Khải thì thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Anh ta không dám ở lại nữa, sợ cảnh sát sẽ tới điều tra em trai mình nhiều lần và có thể trong khi thẩm vấn sẽ sơ sẩy nói ra. Vậy nên chọn cách rời khỏi Hải Khẩu là tốt nhất. Tháng 11 năm 2014, Quang Khải nhận án chung thân về tội cố ý giết người. Anh trai của anh ta nhận án 2 năm tù treo về việc che giấu tội phạm. Trong vụ án này, mặc dù manh mối và bằng chứng không nhiều, thậm chí có một số bằng chứng, mẫu vật thu thập được tại hiện trường, nó không phải là của hung thủ để lại. Nhưng mà từ những manh mối đó lại dẫn tới việc phá được vụ án đã treo trong suốt 20 năm. Về nguyên nhân cơ bản dẫn tới án mạng, nó là do mâu thuẫn phát sinh trong việc thỏa thuận miệng. Ngày xưa thì thỏa thuận miệng phổ biến hơn bây giờ. Còn thời nay thì chúng ta sẽ thường có hợp đồng với những điều khoản cụ thể để tránh tranh chấp về sau. Và nếu có những bất đồng hoặc vi phạm thì cũng có thể dựa vào đó để khởi kiện. Tuy nhiên hợp đồng miệng vẫn khá phổ biến ở những trường hợp như cho vay mượn tài sản giữa những người quen biết hoặc giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ, lẻ, hay là giao dịch thuê, mướn nhân công hay tài sản trong một thời gian ngắn. Nói chung là vì giá trị không lớn hoặc vì dựa trên uy tín và sự tin tưởng giữa hai bên với nhau. Thỏa thuận miệng có thể có hiệu lực pháp lý hay không thì tùy thuộc vào ngữ cảnh và nội dung của thỏa thuận và cả người làm chứng nếu có. Nhưng thường thì sẽ khó chứng minh và khó thi hành hơn so với thỏa thuận bằng văn bản. Do đó, khi ký kết một thỏa thuận miệng, các bên nên cẩn thận xem xét các rủi ro và hậu quả có thể xảy ra nếu có tranh chấp sau này. Do nội dung thỏa thuận không đầy đủ và chi tiết, đôi khi thiếu cái này, cái kia, để thỏa thuận một cách nhanh chóng nên chỉ tập trung vào một số nội dung chính mà các bên không lường trước được các tình huống phát sinh có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng, cũng như việc bồi thường nếu có tranh chấp hay thiệt hại xảy ra. Mà dù có khởi kiện ra tòa cũng sẽ rất khó chứng minh là đã có thỏa thuận đó cũng như các nội dung của thỏa thuận nếu một bên trong giao dịch phủ nhận. Nên trong hầu hết các tình huống thì xung đột trong những thỏa thuận này thì cũng coi như là bài học là chính, rút kinh nghiệm lần sau. Chứ nếu đã không thể nói chuyện với nhau, cũng không thể dùng luật pháp để phân định đúng sai mà chuyển sang dùng luật rừng như Quang Khải là xong hẳn rồi. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Minh biết với nhé! Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người!